Thần nông tiểu y tiên, chương 181, muốn ngươi theo ta ra ngoài chân chính mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thúc thúc, a đi trông nháy mắt, Lương Phi liền bị loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác hạnh phúc thiếu chút nữa làm đầu óc mê muội, càng là kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Không tệ, đối với Ninh Cửu Vi, trong lòng của hắn một mực còn có yêu thương. Nhưng loại này yêu thương nhưng là một mực giấu sâu ở sâu trong nội tâm hắn. Cho tới nay, hắn cũng không biết Ninh Cửu Vi đối với mình là loại thái độ nào, vì vậy cũng không dám tùy ý mở ra chính mình nội tâm. Hiện nay, Ninh Cửu Vi trong lời nói rõ ràng có ám chỉ ý, mà cha mẹ của nàng, đối với mình cũng là tương đương đồng ý. Vào lúc này, mình rốt cuộc phải làm ra loại nào lựa chọn đây? Người cái này già mà không đứng đắn, người nói thế nào nói là cổ ngữ sao? Sợ rằng ra bản thân ở nơi nào, ngươi mình cũng không biết đi. Lương Phi đang ở bên này cúi đầu không nói lúc, Ninh Mẫu nhưng là dùng cánh tay đụng Ninh Thành Lâm một hồi, cười nói. Mà Ninh Thành Lâm tự nhiên không tiện phản bác lão bà đại nhân mà nói, chỉ là một vị mà mở cái miệng rộng cười không dứt. Lương Phi, được không? Chờ mọi người đều yên tĩnh lại, mới thấy được Ninh Cửu Vi ngẩng đầu lên, nhìn Lương Phi liếc mắt, như là một lời liên quan hỏi. Được, được rồi. Ninh Cửu Vi giọng mang song quan, mà Lương Phi trả lời, đồng dạng cũng là mô phỏng cái nào cũng được, gật gật đầu đáp ứng nói. Mà Ninh Thành Lâm hai vợ chồng nhưng là cũng không rõ ràng, Lương Phi đây là đáp ứng theo nữ nhi mình ra ngoài đây, vẫn là đáp ứng làm nàng bạn trai. Bất quá, nhìn đến đây đối với vị thành niên bộ kia hắn vui vẻ mênh mông dáng vẻ, bọn họ trong lòng, nhưng là tràn đầy không gì sánh được cảm giác thành tựu. Cứ như vậy. Tại Ninh gia cha mẹ mong đợi bên dưới, Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi ra khỏi nhà. Lương Phi, ngươi nhất định đang kỳ quái ta cho ngươi theo ta đi ra, là bởi vì chuyện gì chứ? Hai người tới cửa tiểu khu, Ninh Cửu Vi lúc trước bộ kia ngượng ngùng thần sắc lúc này mới từ từ hóa giải đi xuống, nhìn về phía Lương Phi hỏi. Không biết a, Lương Phi cười một tiếng, chợt lại đối Ninh Cửu Vi nháy mắt, nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc nói. Ha ha. Ngươi sẽ không thật giống mẹ ngươi nói như vậy, muốn theo ta ước hẹn chứ? Ngươi cái tên này, theo ta ba hoa, có phải hay không muốn tìm đánh a? Bị Lương Phi vừa nói như vậy, Ninh Cửu Vi mới vừa có chút chuyển biến tốt sắc mặt, liền lập tức vừa đỏ đến cổ trên cổ. Trên mặt nàng đỏ bừng lên, đưa tay làm bộ muốn tới đánh Lương Phi. Đừng a, đây chính là mẹ của ngươi nói, ta cũng chỉ là chuyển thuật mà thôi, không trách ta đây. Lương Phi hì hì cười một tiếng. Lúc này đem cổ co rụt lại, thân thể càng là lui về phía sau rồi mấy bước. Ôi chao, Lương Phi lui lại mấy bước, nhưng hắn chỗ lui mấy bước này khoảng cách, hiển nhiên là Ninh Cửu Vi không có đoán chừng đến. Nàng đưa tay qua đến, thân thể nghiêng về trước, nhất thời mất lực, vậy mà không có thể khống chế được thân thể về phía trước nghiêng đổ biên độ, vậy mà đột nhiên về phía trước ngã quỵ. Đừng nóng, ta tới dìu ngươi, mắt thấy Ninh Cửu Vi liền muốn ngã quỵ. Lương Phi đại kêu một tiếng, thân thể xông lên trước, hai tay tật dò xét mà ra, liền tới nâng Ninh Cửu Vi. Này Lâm Nguy vừa đỡ, tuy nói nâng là đỡ Ninh Cửu Vi, hết lần này tới lần khác Lương Phi song trường chỗ rơi vị trí, tựa hồ nghiêm trọng mà lệch hướng hải đạo, vậy mà trực tiếp chộp được Ninh Cửu Vi trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời, cái loại này ngu như bông vải, đạn như quả banh ra vậy, cảm giác. Liền lập tức giống như điện giật kích thích cảm giác, liền thông qua Lương Phi song trường, trải rộng toàn thân hắn. A, tuy là này ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là để cho Ninh Cửu Vi phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể mềm mại càng là nhanh chóng theo ngắn ngủi mất khống chế trung kịp phản ứng, mượn Lương Phi hai tay chống đỡ lực, nàng lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Lúc này, Ninh Cửu Vi đứng mặc dù là đứng vững vàng, có thể bộ kia thẹn thùng vẻ mặt. Nhưng là vô pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả rồi. Cái này, ngượng ngùng, ta, thật không phải cố ý. Lương Phi rụt tay về, dùng còn lưu lại Ninh Cửu Vi mùi thơm cơ thể ngón tay, rất là lúng túng xoa xoa mũi, rất là khó chịu nói. Ô kìa, mặc dù nói chính mình mỗi lần đều không phải cố ý, nhưng là mỗi lần chuyện gấp phải tòng quyền bên dưới, dù sao cũng phải sẽ trong lúc lơ đãng cùng cô gái tới một hồi tiếp xúc thân mật. Nhưng là... Mình cũng không nghĩ a, ngươi, Ninh Cửu Vi sửa sang lại bị hắn làm loạn trước ngực, không khỏi gồ lên miệng, rất là bất mãn nói. Người nhà, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi vô tình bên dưới độ chuẩn xác đều như vậy cao. Thật không biết ngươi muốn là cố ý lên, còn không biết muốn thế nào rồi. Chuyện này, ếch, Lương Phi nghe một chút, nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn bình thường chỉ biết Ninh Cửu Vi là cái rất nội liễm mà điềm đạm cô gái, nhưng là không nghĩ tới, điềm đạm nữ hài, nếu như cay cú lên, cũng là có một phen đặc biệt hàm xúc sao. Được rồi, đừng nhìn loạn nữa, ta cũng biết, đàn ông các ngươi, không có một cái là đồ tốt. Thấy Lương Phi chính nắm lỗ mũi, cặp mắt còn đang nhìn mình chằm chằm ngực nhìn, Ninh Cửu Vi càng là oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ha ha, ta không thấy đây. Lương Phi theo thói quen bóp bóp mũi, hít một hơi hì hì cười nói. Mới vừa rồi tay kia cảm sao, tựa hồ, thật giống như. Hắc hắc, người kia cỡ hẳn không lớn chứ. Ngươi, lại muốn tìm đánh a? Ninh Cửu Vi nghe một chút, một trương mặt đẹp lập tức lại đỏ bừng lên, lại làm bộ muốn tới đánh Lương Phi. Ha ha, ngươi lần này cũng đừng lại ném ngã, ta ước chừng phải tùy thời chuẩn bị xong tới dìu ngươi. Ninh Cửu Vi cũng bất quá là muốn làm dáng một chút, hù dọa Lương Phi một hồi, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi hàng này chẳng những không tránh, ngược lại đưa hai cánh tay ra cho nàng tới một cần phải ôm tư thái. Lần này ngược lại đem Ninh Cửu Vi dọa sợ không nhẹ, nơi nào còn dám xông lại. Được rồi, đừng làm rộn, không thấy tất cả mọi người đang nhìn bên này thì sao? Ninh Cửu Vi đang cùng Lương Phi cười nói, chợt thấy đại trên đường cũng kỳ quái mà nhìn hai người bọn họ. Còn tưởng rằng là một đôi tình nhân nhỏ ở nơi đó liếc mắt đưa tình. Trong đó còn có đại đa số người trong ánh mắt, hiện ra hết mập mờ ý, nhìn đến Ninh Cửu Vi đều thật xin lỗi. CMTAITAUENTHENET, ha ha, sợ cái gì, dù sao chúng ta đều là vợ chồng, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn đi thôi. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lương Phi nhưng là không để ý chút nào. Không chỉ như thế, ngược lại vô cùng không để ý mà nói với Ninh Cửu Vi. Ngươi, người nào với ngươi là vợ chồng, ngươi lại nói lải nhải, ta sẽ không để ý đến ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cửu Vi lập tức lại bị Lương Phi cho nói sắc mặt căng đỏ ửng, làm ra một bộ không để ý tới Lương Phi dáng vẻ, tức giận liền muốn đi về phía trước. Được rồi, không nói giỡn, Cửu Vi, ngươi chính là mau nói một chút. Ngươi muốn ta đến cùng ngươi đi làm cái gì à? Thấy nàng tựa hồ thật tức giận, Lương Phi chỉ đành phải đi lên phía trước kéo tay nàng cánh tay, cũng ngăn cản một chiếc xe taxi, không nói lời nào kéo nàng vào bên trong xe, sau đó cười hỏi. Bác Tài, mời đi Di Mỹ cao ốc. Ninh Cửu Vi hướng về phía bác Tài nói một cái địa chỉ, rồi sau đó lúc này mới đem chính mình yêu cầu Lương Phi theo nàng đi ra nguyên nhân, tường tường tế tế nói với hắn rồi đi ra. Cách chương.